Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì à, cháu và Mộ Trạch yêu nhau, dì có thể cho chúng cháu một cơ hội không? Chàng Noãn Noãn can đảm cầu xin, trong ánh mắt lấp lánh khát vọng. Hứa Ức Hương cũng không nghĩ sẽ thành công luôn, chàng Noãn Noãn là hạng người gì bà không biết. Thế nhưng con gái bây giờ có tính cách đặc biệt gì thì bà hiểu rõ. Xuất thân ca sĩ như Trang Noãn Noãn, có ai không suy nghĩ đường lui, đặc biệt nàng là idol nữ, chỉ có thể kiếm cơm lúc trẻ, không thừa lúc còn đẹp đẽ leo lên một người có tiền, tính toán cho tương lai, điều này có thể hiểu được. Nhưng mà, bà tuyệt đối không cho một đứa con gái tính toán cuộc đời của con trai bà. Cô Trang, cô cứ nói thẳng một cái giá đi, xem thử tôi có thể chấp nhận không, nếu như cô không cần nhiều, tôi có thể đưa cô một khoản tiền. Để cô vô lo mấy năm. Hứa Ức Hương trực tiếp ra điều kiện. Bà cũng không muốn dùng quá nhiều thủ đoạn. Tiền là thứ tốt nhất giải quyết vấn đề. Chàng Noãn Noãn nhìn bà ngạc nhiên. Cô có hơi luống cuống tay chân nói. Dì, dì hiểu lầm rồi. Cháu không cần tiền. Cháu chỉ đơn giản là thích Mộ Trạch. Hứa Ức Hương nở nụ cười phức tạp. Cô Trang, tôi là một người thông minh. Cô nên hiểu rõ. Họ Kiều chúng tôi sẽ không đón nhận cô. Cho dù tương lai cô mở miệng đòi nhiều hơn, tôi cũng không cho cô, chúng ta cũng không cần trở mặt với nhau, như vậy hai bên đều có kết quả tốt đẹp đúng không? Chàng Noãn Noãn nhìn khẩu khí đàm phán của bà Kiều, cô đúng là ngây dại. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc đem tình cảm ra làm món đồ để trao đổi. Dì à, cháu thật sự không cần tiền, cháu cũng không cần tiền của nhà mọi người. Cháu chỉ thích Mộ Trạch, muốn với anh ấy. Chàng Noãn Noãn có hơi vội vàng phản bác, Hứa Ức Hương nhìn dáng vẻ cự tuyệt của cô, đúng là thật lòng. Bà nghĩ một lát, vẻ mặt vẫn hòa khí như cũ. Cô Trang, ba mẹ cô qua đời, chúng tôi cũng rất thông cảm cho cô. Tôi nghe nói tiền bồi thường chúng tôi đưa ra nhà cô luôn không nhận, thế này đi, đã bao năm qua rồi, để công ty lại đưa tiền cho gia đình cô. Còn Mộ Trạch vẫn còn trẻ, chưa biết mình muốn gì, cô hãy tha cho nó đi. Trong mắt Trang Noãn Noãn có tia lệ trào ra, nhưng cô vẫn có mà nén xuống, cô lắc đầu nói. Dì à, cảm ơn dì, chuyện tiền bồi thường, cháu không lấy. Tại sao? Bởi vì cháu biết ba mẹ cháu chết không liên quan gì tới công ty cả. Vì vậy cháu không thể lấy tiền bồi thường của mọi người. Dì có thể cho cháu và Mộ Trạch ít thời gian không? Nếu như bọn cháu thật sự không thích hợp thì sẽ chia tay nhau. Trang Noãn Noãn nói khẩn khoản. Hứa Ức Hương không khỏi nhìn cô kinh ngạc, tuy là cô còn trẻ, thế nhưng suy nghĩ rất chín chắn, ý tứ rõ ràng. Nhưng hôm nay bà tới đây là muốn ngăn cô và con trai tiếp tục qua lại. Nếu như chỉ để chờ ngày họ chia tay thì không biết phải chờ tới lúc nào. Huống chỉ nhỡ đâu không chờ được họ chia tay mà tình cảm lại càng thêm tha thiết. Đến lúc này, thật sự ngăn cản cũng vô ích rồi. Hứa Ức Hương không muốn xúc phạm cô. Bà lấy một tấm thẻ trong túi ra đặt trước mặt cô. Trong này có 5 triệu, cô nghĩ một lát đi, rời khỏi con trai tôi và ba Mộ Trạch đều mong tương lai nó có thể tìm được một bạn gái môn đăng hộ đối. Chúng tôi làm ăn thì luôn có nguy hiểm, cũng mong con trai tìm được chỗ dựa có thực lực mạnh mẽ. Nói xong, Hứa Ức Hương đứng dậy, cất bước rời khỏi. Lúc sắp đi tới cửa, bà quay đầu lại nói, cô Trang. Tôi mong là chuyện chúng ta nói chuyện, đừng nói với Mộ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không mong nó vì cô mà lại cãi vã với chúng tôi, phá hủy quan hệ gia đình chúng tôi. Dì, mong dì nhận lại thẻ được không? Chàng Noãn Noãn cầm theo thẻ đuổi ra cửa. Hứa Ức Hương quay đầu nhìn cô một cái, kiên trì nói. Thẻ cô cầm đi, tiền bên trong, cô cũng có thể dùng tùy thích. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ để rời xa con trai tôi. Nói xong, bà đi tới chiếc limousine trong xe, lên xe đi mát. Mặc dù từ lúc bà tới đến khi rời đi, nói chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng trong giọng nói của bà mỗi một chữ quý giá đều ép khiến Trang Noãn Noãn thở không nổi. Cô nhìn thẻ trong tay, dường như nóng cả tay, nước mắt cuối cùng đã tràn ra viền mắt, rơi xuống không một tiếng động. Cô thật sự không muốn lấy tiền gì cả, nhưng mà cô vẫn cất thẻ đi trước. Bởi vì cô cũng không muốn nói chuyện này cho Kiều Mộ Trạch, ảnh hưởng tới quan hệ gia đình của bọn họ, cô chỉ có thể tìm một cơ hội trả lại cho bà Kiều. Tâm trạng Trang Noãn Noãn nặng nề đi về phòng, trong đầu một bên là bà Kiều, một bên là hình ảnh mấy ngày hôm nay cô và Kiều Mộ Trạch ở chung với nhau. Mấy ngày ở chung này, trong lòng của cô, phảng phất như bị anh thấm dần từng chút, khiến cô chìm đắm trong vòng vây dịu dàng của anh mà không nhận ra. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô và bà ngoại sống dựa vào nhau, cô đầy sự phòng bị với người xa lạ. Thế nhưng lúc ở cùng anh thật sự rất vui vẻ, cô có cảm giác được yêu chiều, được bảo vệ, được xem như bảo bối vậy. Trên thế gian này không có ai từ chối được sự tiếp cận như vậy, huống chỉ cô là một người thiếu đi tình yêu thương. Cách chương.